Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, ta là không phải không nên tới. Mục Đông Lâm hoành hoang độc thịnh quen thuộc, mà Mục Tây Thần lại so hắn chỉ có hơn chứ không kém. Đổi lại là nàng, đoán chừng cũng sẽ để cho mình né tránh. Đúng lúc này, một tiếng êm tai chuông điện thoại di động vang lên. Mục Đông Lâm chậm rãi từ miệng túi móc điện thoại di động ra. Nhìn thoáng qua, ngay sau đó cúp máy. Sao không tiếp? Ngô Mỹ Á nhìn thoáng qua. Không trọng yếu điện thoại. Đưa điện thoại di động đặt ở mặt bàn. Mục Đông Lâm quét mắt một vòng. Ăn cơm đi. Chỉ là, cái kia điện thoại lại một lần không buông tha đánh tới. Lê Bắc Niệm liếc một cái. Mơ hồ nhìn thấy hai chữ. Khả Nhu. Mắt mang nhẹ phúng, Lê Bắc Niệm có chút nhướng mày. Nói, người xác định không trọng yếu. Không xác định, Mục Đông Lâm nhíu mày. Nếu như không phải chuyện khẩn yếu, Lâm Khả Nhu hẳn là sẽ không như vậy không hiểu chuyện lại đánh tới mới đúng. Nhưng mà, Lê Bắc Niệm cái ánh mắt này, để cho hắn rất không thoải mái. Do dự một chút, Mục Đông Lâm vẫn là đưa điện thoại di động cầm lên. Ta nhận cú điện thoại, cũng không tránh né, trực tiếp ở trên bàn cơm nhận. Đông Lâm ca, người ở đâu? Tại ta vị hôn thê trong nhà. Mục Đông Lâm nhìn Lê Bắc Niệm một chút, thanh âm không cao không thấp. Ăn cơm, bên kia tiếng nói trì trệ. Ngay sau đó lo lắng nói. Ta xe chết máu, tại sao sao trên đường cao tốc? Hiện tại ta đang đợi xe kéo đến. Bên ngoài trời mưa ta không dù che mưa. Hệ thống sưởi mở không ra. Ta lạnh quá. Thanh âm mang theo ủy khuất giọng nghẹn ngào. Sở sở động lòng người. Trời mưa xuống. Tại đường cao tốc chết máy. Mục Đông Lâm trong lòng phát run sợ. Thật sâu nhíu mày. Nói. Người chờ. Ta đi đón ngươi. Ân. Lâm Khả Nhu khai tâm nín khóc cười một tiếng. Ta chờ ngươi. Đưa điện thoại di động cúp máy. Mục Đông Lâm liền đứng lên. Không ăn, nữ hải một đường câu hỏi. Mục Đông Lâm nhìn sang, Lê Bắc Niệm nhìn thẳng lấy hắn, thanh tịnh ánh mắt sáng bóng, đem hắn rõ ràng hình chiếu. Mục Đông Lâm dừng lại một cái chớp mắt, nhưng giây lát liền rời ánh mắt sang chỗ khác. Nói, một người bạn xảy ra chút việc, ta đi giải quyết một cái. A, Lê Bắc Niệm ứng tiếng, biết rõ còn cố hỏi, trọng yếu như vậy bằng hữu a. Vậy ngươi đi đi. Mục Đông Lâm bước chân dừng lại. Bên cạnh mắt đã nhìn thấy Mục Tây Thần giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Bắt đầu lo lắng. Mắt một sâu. Gia hỏa này. Đây là tại chờ lấy nhìn hắn trò cười đâu. Nhưng là hết lần này tới lần khác. Lâm Khả Nhu một người tại loại địa phương kia. Hắn không yên lòng. Mẹ. Ngài ăn trước. Chờ tối nay ta lại đến đón ngươi. Ngô Mỹ Á nghe vậy. Tranh thủ thời gian cũng đứng dậy đến. Nói, ta cũng đi thôi đi. Chợt nhớ tới ta muốn đi ngươi Tiết A-di trong nhà lấy chút đồ vật. Tối nay nàng liền không ở nhà. Lê lão gia tử từ đầu đến cuối không có lên tiếng. Trông thấy bộ dáng như vậy. Có chút lúng túng nói. Tốt xấu cơm nước xong xuôi lại đi nha. Một cái bàn này đồ ăn đâu? Nghe nói như thế. Mục Đông Lâm nhìn thoáng qua Mục Tây Thần. Mục Tây Thần dù bận vẫn ung dung đang ăn cơm. Động tác chậm rãi. Mày may không hề bị lay động. Thật giống như. Hắn thực chỉ là tới dùng cơm một dạng. Mục Đông Lâm nhìn chằm chằm Mục Tây Thần một chút. Lập tức nói. Lê ra ra. Lần sau ta làm chủ. Chúng ta lại ăn đi. Hôm nay thật có điểm việc gấp. Đi trước. Lê lão gia tử có chút tiếc nuối. Nhưng là Mục Đông Lâm đều nói như vậy. Hắn cũng chỉ có thể gật gật đầu. Vậy được rồi. Mục Đông Lâm cùng Ngô Mỹ Á đi thôi về sau. Mục Tây Thần phảng phất lúc này mới hoàn hồn. Hỏi. Ta là không phải không nên tới. Lê Bắc Niệm chừng mắt liếc hắn một cái. Nói. Người cứ nói đi. Đều đem người cho sống sờ sờ bước đi thôi. Lại còn tới hỏi loại lời này. Gia hỏa này ra mặt thực sự là. Trước đây chưa từng gặp dày. Lê lão gia tử ứng có phải thế không? Không có phải thế không? Xấu hổ cười một tiếng. Nói, ăn nhiều một chút, Tiểu Trang tay nghề không tệ. Mục Tây Thần, là chính hắn muốn đi. Dựa vào cái gì nói mặt ta ra dày? Vạn Lý Lý, ân ngươi ra mặt dày nói cái gì đều đúng. Các bảo bảo, nhớ kỹ phiếu A tương đương giới thiệu chuyện mới. http://tiuyencv.com/aen-99-nozay-nosh-moi-tsu-moi-dat Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645- IAENIEG Các converter IAEEEEEEE mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương giết địch liền mạnh lên.